Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 240, bỏ xuống đồ đao. Lập địa thành Phật, cầu đặt mua a. Giờ phút này, triệt để đem tự thân bao phủ tại chính đạo chi quang, bên trong ý nan bình. Hắn theo hầu, tình huống, bản tướng toàn bộ đều ở vào khó có thể quan sát đánh giá trạng thái. Hắn liền như là một điều bí ẩn, để bình thường nhiều vì tin tưởng mình, hỏa nhãn kim tinh, hầu tử biểu lộ ngưng trọng rất nhiều. Ngoại trừ tại đường Tam Tạng trên thân đụng phải loại tình huống này bên ngoài, hầu tử còn là lần đầu tiên tao ngộ loại địch nhân này. Mà ở Trần, hiển lộ lấy long văn ý nan bình nhẹ nhàng nhất động, đem hãm sâu vào đất hai chân rút ra. Lấy một loại ngang nhiên vô cùng khí thế hướng về đường Tam Tạng một được đi vài bước. Trong mơ hồ, đường Tam Tạng một hằng có thể cảm giác được cái này bao phủ tại giữa bạch quang nam nhân đang quan sát bọn họ, mang theo vài phần khinh miệt, lại mang theo vài phần kiêng kỵ. Thế mà, cho dù là nam nhân này còn cũng không nói đến bất luận cái gì một câu. Một loại nặng nề vô cùng áp lực cũng đã bỗng nhiên đặt ở đường Tam Tạng một hàng tâm trên đầu. Một bên bảo hộ lấy Văn Thù Bồ Tát chư bát giới vô ý thức hướng về đường Tam Tạng tới gần một chút. Trong tay vẫn không quên vững vàng bắt lấy Văn Thù Bồ Tát cánh tay. Tại chư bát giới trong lòng, tự thân mạng nhỏ là cần gấp nhất. Tiếp theo liền là bảo vệ tốt đường Tam Tạng. Mà vừa mới Văn Thù Bồ Tát từng nói cái này đại địch mục đích chính là hắn. Cho nên lấy chư bát giới trong lòng đã là có thời khắc mấu chốt đem Văn Thù Bồ Tát ném ra ngoài đi. Hấp dẫn chú ý lực. Chính mình lại tranh thủ thời gian mang theo sư phụ chạy trối chết suy nghĩ. Có điều, hầu ca đại khái không bị thua a. Chư bát giới trong lòng nghĩ như thế nói. Tuy nói tại chư bát giới trong nhận thức biết. Thần thông, pháp lực, cảnh giới đều tại hầu tử phía trên đại năng cũng không phải là không có. Nhưng là hầu ca loại kia thân thể thành thánh chiến lực lại là phi thường đáng giá tín nhiệm. Mà hầu tử khí thế trên người cũng đã chậm rãi bành trướng lên. Chiến ý dẫn dắt phía dưới. Hoàn toàn không cần hầu tử chủ động theo trong tay móc ra kim cô bổng. Cái kia như ý kim cô bổng liền trực tiếp bay múa mà ra. Rơi vào hầu tử trong tay. Tản ra sáng sủa kim quang. Ý nan bình. Ngẫu nhiên đã từng thượng thiên thăm bạn hầu tử. Tự nhiên biết nhân vật như vậy. Bằng vào hắn náo qua nam thiên môn. Tại thiên đình rất nhiều tiên gia nhìn chăm chú phía dưới phiêu nhiên toàn thân trở ra năng lực. Hầu tử thì quả quyết sẽ không coi thường hắn. Hầu tử, tự nhiên là sẽ không e sợ chiến. Nhưng nếu như sớm biết tại bên ngoài mấy dặm cùng Văn Thù Bồ Tát tranh đấu là nhân vật như vậy. Hầu tử khẳng định sẽ để sư phụ rời xa một chút. Người đến, ngừng bước, luôn luôn thói quen dùng kim cô bổng nói chuyện hầu tử. Cảm thụ được ý nan bình cái kia vô hình khí phách. Lại là hiếm thấy mở miệng cảnh cáo. A, chấm ngoặc kép, rõ ràng đây là tiếng cười. Nhưng theo ý nan bình trong miệng phun ra, lại là phá lệ lạnh lẽo bình tĩnh. Lập tức một câu phiêu nhiên truyền vào hầu tử trong tay, tiểu hầu tử. Người muốn cản ta, hầu tử cái kia hỏa nhãn kim tinh lúc này nhíu lại. Thân tùy ý động, hướng về ý nan bình nổ bắn ra mà ra. Trong tay kim cô bổng lấy khai sơn phân biển chi thế hướng về ý nan bình lực bổ xuống. Oanh, không giống trước đó Văn Thù Bồ Tát không ngừng mà sử dụng trận pháp kiềm chế công kích ý nan bình. Hầu tử loại này cứng đối cứng phương thức chiến đấu cùng ý nan bình phát sinh va chạm nháy mắt. Khí lãng khổng lồ bỗng nhiên hướng về bốn phía cuốn lên. Giống như 12 bão thổi qua đồng dạng. Thế mà, cái kia to lớn khí lãng sau đó. Mặc kệ là hầu tử, vẫn là một bên khác Văn Thù Bồ Tát. Chư bát giới cùng Sa Tăng cũng không khỏi hơi hơi rụt rụt con ngươi. Tề Thiên Đại Thánh, chiến lực. Vậy dĩ nhiên là tam giới nổi tiếng tồn tại. Thế nhưng kình thiên một gậy. Chẳng những không có để ý nan bình lui lại mảy may. Chính là ngăn trở cái kia như ý kim cô bổng. Cũng bất quá một cái nhẹ nhàng phía trên nhấc tay cầm. Tiểu hầu tử, ngươi còn thiếu vài thứ. Theo cái này lạnh lẽo bình tĩnh tiếng nói vang lên. Ý Nan Bình nắm chặt kim cô bổng, tay cầm hơi hơi nắm chặt. Tùy theo hướng về trên bầu trời hất lên. Trong lúc nhất thời, hầu tử cái kia có thể xưng thân thể thành thánh thể phách lại cứ thế mà liền mang theo kim cô bổng. Nương theo lấy từng trận tiếng xé gió cùng nhau bị quăng bay ra ngoài. Lập tức, Ý Nan Bình bừng tỉnh như vô sự đồng dạng, lại lần nữa di chuyển tốc độ. Hướng về Văn Thù Bồ Tát phương hướng đi qua. Không thể không nói, Văn Thù Bồ Tát lần này, lại là coi là thật có chút luống cuống. Ý Nan Bình, cái kia kinh khủng chiến lực đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Khó trách Như Lai Phật Tổ nhắc lên nhân vật này thời điểm, cũng là trầm mặc rất nhiều. Chưa từng nói rõ xử lý như thế nào người này. Đáng sợ, sư phụ, đi, chấm ngoặc kép, thế mà, cũng là thời khắc mấu chốt này. Vượt quá đường tam tạng dự kiến chính là, bình thường hết ăn lại nằm, thậm chí ngẫu nhiên bực tức vài câu tan vỡ chư bát giới. Vậy mà đem chính mình thân thể mập mạp ngăn tại đường tam tạng trước mặt. Đương nhiên, tại chư bát giới ngăn tại đường tam tạng trước người đồng thời, cái kia Văn Thù Bồ Tát vô tình hay cố ý cũng bị chư bát giới bảo hộ tại trước người mình. Ta, không có ác ý, đem Văn Thù giao ra. Ngay tại chư bát giới cùng Sa Tăng vô cùng khẩn trương thời điểm, cái kia Ý Nan Bình lại dừng bước, giấu ở giữa bạch quang hắn lạnh lùng phun ra một câu. Sư phụ, chấm ngoặc kép, vừa nghe lời ấy, chư bát giới không khỏi hướng về đường tam tạng hô một câu. Ý vị không cần nói cũng biết, đơn giản liền đem Văn Thù Bồ Tát giao ra. Chúng ta bản thân không chuyến vũng nước đục này. Thế mà, đường tam tạng thái độ lại là vô cùng kiên định. Đón Văn Thù Bồ Tát cảm động vô cùng ánh mắt, hướng về hắn hơi hơi gật gật đầu. Lập tức từ bi an lành nói, A-di-đà Phật, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi. Bần tăng làm sao có thể nhìn tận mắt thí chủ tạo nên giết hại mà thờ ơ. Nếu như thí chủ coi là thật muốn hại Văn Thù tôn giả tánh mạng, vậy thì từ bần tăng trên thi thể bước qua đi rồi nói sau. Buồn cười, Ý Nan Bình thanh âm giống như vạn năm hàn đàm đồng dạng băng lãnh. Nói ra, cái này Văn Thù hại OK quốc quốc vương tánh mạng thời điểm, chưa từng đọc qua người xuất gia lấy lòng dạ từ bi. Bây giờ ngươi lại là lấy cớ này cứu vãn tính mạng của hắn. Chẳng lẽ chê cười? Cái gì? Đường tam tạng biểu lộ ra chấn kinh. Lập tức nhìn về phía Văn Thù Bồ Tát, ánh mắt lại là không khỏi toát ra mấy phần khó có thể tin, mấy phần thất vọng, còn kèm theo mấy phần bi thương nói. Văn Thù tôn giả, chẳng lẽ bần tăng từng tại sắc kiến Bảo Lâm tự gặp oan hồn nói làm thật? Ngươi làm sao? Làm sao như vậy? Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, bị trần trụi vạch trần ngắn Văn Thù Bồ Tát. Cho dù là lấy ra mặt của hắn, cũng không nhịn được cảm thấy ẩn ẩn có chút hổ thẹn. Hơi hơi thấp đầu, không dám nói tiếp. Cuối cùng, đường tam tạng lại là thở dài một tiếng. Trên mặt lộ ra một cái ta đương nhiên lựa chọn tha thứ ngươi, biểu lộ. Nói ra, A-di-đà Phật, việc này làm thật là sai lầm. Nhưng người mất đã mất, chấm ngoặc kép, thế mà, còn không đợi đường tam tạng nói xong. Ý Nan Bình chi cười một tiếng, nói ra, a, hòa thượng, người sợ không phải muốn lấy cái gì, phóng hạ đồ đao. Lập địa thành Phật mà nói tới khuyên nói tại ta đi. Chính là, mặc kệ là thí chủ, vẫn là Văn Thù tôn giả, bần tăng đều cần khuyên các ngươi một câu, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Sau này lại chớ mắc thêm lỗi lầm nữa. Đường tam tạng ấm giọng yên lặng nói, trong thanh âm kẹp lấy một cỗ để người nội tâm an lòng bình tĩnh mị lực. A, cái này Văn Thù thế nhưng là Tây Thiên đại năng, người một phàm nhân lấy Phật kệ giáo huấn hắn, chẳng lẽ không đúng sao? Văn Thù tôn giả chỗ lấy chưa thành Phật, có lẽ chính là trong lòng y nguyên giữ lấy một thanh đồ đao. Cho nên lấy bần tăng cả gan mời thí chủ cho Văn Thù tôn giả một cái cơ hội. Đường tam tạng chuyện, đương nhiên nói ra, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.